Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 57, tiến vào di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm đi một đôi ủng quân dụng với đế giày. Ít nhất bước trên tuyết giày vào mùa đông sẽ không cảm thấy lạnh. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước lên sàn của lối đi di tích, một luồng khí lạnh xuyên vào hộp sọ. Toàn thân từ trong ra ngoài cảm giác lạnh ra thì không thấy gì. Ông chủ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trác Phàm vẻ mặt ngưng trọng. Khó mà nói. Không ai biết trong phế tích có gì. Rất có thể là sinh mệnh dị chủng mang thuộc tính băng. Quốc Gang vung vẩy xương. Bất kể là quái vật gì, ta sẽ để hắn chết đi. Đừng bất cần. Trình độ tiến hóa hiện tại của ngươi còn lâu mới đủ. Khi gặp phải một dị chủng thực sự mạnh mẽ thì chỉ có con đường chết. Trác Phàm liếc hắn một cái rồi cảnh cáo. Ta đề nghị ngươi vẫn nên dùng súng vào lúc này. Con người có thể đứng đầu chuỗi thức ăn là nhờ việc biết sử dụng công cụ. Ồ, Quốc Gang giật mình. Và sau đó rơi vào suy nghĩ. Lời nói của Trác Phàm rất chí lý. Chưa kể đến Quốc Gang với tư cách là du hiệp nơi hoang dã trong kiếp trước. Tên tuổi vốn được tạo ra bởi tài thiện xạ của anh ta. Cả hai vừa nói, vừa thắt chặt cổ áo và tiến về phía sâu của tàn tích. Tiểu thuyết được dịch và đăng tải đem buôn. VN, may mắn thay, cả hai đều là tiến hóa giả. Có thể chất đáng kinh ngạc. Mặc dù bị hàn khí bao quanh nhưng hành động của họ không hề bị cản trở. Về phần hai anh em Tiểu Hoàng và Tiểu Phảng, chúng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, mà cả người tràn đầy năng lượng. Lối đi này mang đến cho người ta cảm giác vừa cổ kính vừa tân tiến. Tường và sàn được làm bằng đá, khắc rất nhiều ký hiệu, như thể nó là một loại ngôn ngữ. Trác Phàm nhận thấy lối đi theo hướng xoắn ốc đi xuống. Họ đi bộ khoảng 5 phút, tốc độ không hề chậm. Họ đã đi được khoảng 50 mét dưới lòng đất, nhưng không có dấu hiệu chạm đáy. Điều này khiến trái tim của Úp Gang như thắt lại. Mặc dù Trác Phàm bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng anh vẫn luôn căng thẳng. Đã tiến vào trong đây rồi mà còn bị lật thuyền thì không khác gì một trò cười. Lúc này, bên ngoài đống đổ nát, cơ thể của Sót bị bao phủ bởi thứ chất lỏng không rõ. 10 phần chật vật, nhưng dưới chân hắn, có 5 tang thi đột biến đang nằm co quắp. Mỗi cái đầu đều bị nghiền nát hoàn toàn. Đã chết không thể chết được nữa. Để tiêu diệt 5 tang thi đột biến bằng sức mạnh của một người. Sức chiến đấu của Sót có chút nghịch thiên. Tuy toàn bộ cơ thể đã bị thương. Nhưng nó chỉ là một vấn đề thời gian trước khi mọi thứ trở lại như thường. Cách chương.